Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, trang 32. Tỷ như, ở NASA từ tử quán trở về cái kia ban đêm, Hắc Dương chuồn êm ra hầm thời điểm, Trần Chi lựa chọn lưu lại làm bạn trong lúc ngủ mơ khóc thút thít NASA. Mà Bát Mi lựa chọn đi theo Hắc Dương chạy ra đi. Cũng bởi vậy, Bát Mi là thấy Hắc Dương như thế nào lấp kín tử quán đại môn, như thế nào đem đèn dầu ngậm tiến hầm rượu đá ngã lăn, như thế nào bị ngã xuống giá gỗ tạp thương mắt bộ. Nhân vật thư cũng không phải cái gì đơn giản ký ức lấy ra, mà là chân chính ký lục kia đoạn phủ đầy bụi lịch sử, Cố Tuân cùng Tề Tinh. Các người hiện tại nói được càng kỹ, càng tỉ mỉ càng tốt. Chờ chúng ta khai nhân vật thư thời điểm có thể đi khai quật càng nhiều chi tiết, vì thế Bát Mi cùng Trần Chi bắt đầu rồi thống khổ điên cuồng hồi ức. Trong lúc lại thiếu chút nữa nhổ ra, bọn họ còn phát hiện linh tính thuộc tính ở nhân vật thư trung tựa hồ cũng không khởi hiệu, hoặc là nói tiến vào nhân vật thư người chơi đều có thể thấy những cái đó không phù hợp lẽ thường hình ảnh, tỷ như Bát Mi không có cũng có thể thấy Hắc Dương dụ phát dịch bệnh khi nó sau lưng dâng lên quỷ quyệt hắc ám. Nguyên lai người giải khóa linh tính lúc sau mỗi ngày muốn đối mặt đều là loại này hình ảnh sao? Bát Mi vỗ vỗ Trần Chi bả vai, trầm trọng nói, thật là vất vả ngươi, Trần Chi. Ngoặc kép, Đào cũng xem đến không như vậy rõ ràng, bọn họ hiện tại càng quan tâm vấn đề là nếu tiểu NASA đã chết, kia bọn họ nhận thức lớn lên phiên bản NASA, rốt cuộc là từ phần mộ bò ra tới quỷ hồn, vẫn là phó bản vì cho bọn hắn gia tăng khó khăn mà mạnh mẽ làm ra tới cùng tên NPC. Đi qua thuyền cứu nạn hệ thống kiểm tra đo lường, hệ thống 616 thân thiện về phía lục ngữ nông phát ra nhắc nhở, đã có vượt qua 50% người chơi đối ngài NPC thân phận tín nhiệm độ giảm xuống, thỉnh chú ý. Ở phó bản thông quan kết toán khi, nếu tín nhiệm ngài NPC thân phận người chơi số lượng thấp hơn 50%, hệ thống đem khấu trừ ngài sở hữu nhiệm vụ khen thưởng, lục ngữ nông đối này có điều đoán trước. Cũng không sốt ruột, ta tưởng trước xác nhận một chút, huy hiệu cũng không thuộc về nhiệm vụ khen thưởng phạm trù. Đúng không? 616 trả lời nói. Đúng vậy, ký chủ cùng huy hiệu là cùng có lợi cộng sinh quan hệ. Thuyền cứu nạn tuyệt không sẽ chủ động cướp đoạt người chơi đạt được huy hiệu, một cái xảo diệu nói. Thuật, sẽ không chủ động, nhưng không đại biểu không có mặt khác vô hồi thủ đoạn, như là đoán được lục ngữ nông trong lòng suy nghĩ, 616 bổ sung thuyết minh. Ở cao cấp phó bản chung, người chơi chi gian khả năng tồn tại tranh đoạt huy hiệu tình huống, D cấp cùng C cấp huy hiệu cùng ký chủ cộng minh độ so thấp, bị cướp đoạt xác suất trọng đại, mà ngài huy hiệu hy hữu độ cấp bậc đã tăng lên tới B cấp, bị cướp đoạt xác suất nhỏ lại. Ngoài ra tuy rằng cùng ngài nói cái này có chút sớm, S cấp huy hiệu tất không thể bị cướp đoạt. Nói cái này xác thật có điểm sớm, nhưng cũng là một cái hữu dụng tin tức. Lục ngữ nông nghĩ nghĩ lại hỏi, huy hiệu nhan sắc cùng hy hữu độ cấp bậc có quan hệ sao? Nàng Hắc Sơn Dương chi súc là màu đỏ tươi, thăng cấp lúc sau vẫn như cũ là màu đỏ tươi, mà Lan MU bàn tay thượng huy hiệu là ám kim sắc. 616 yêu nhã thân sĩ âm dừng lại một lát sau mới đáp lời, lại không phải ở trả lời nàng vấn đề. Ngài là ở người chơi khác trên người gặp được huy hiệu sao? Ta cũng không có ở cái này phó bản tra xét, đã có một khác cái cựu thần chi chứng ký túc thành công dao động. Trong tình huống bình thường, tay mới phó bản thuộc về cấp thấp phó bản, sẽ không có vượt qua một quả trở lên cựu thần chi chứng người chơi. Không, không phải người chơi, mà là NPC. Từ từ, nàng cũng là NPC, nhưng nàng cũng là người chơi, Lục Ngữ Nông trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Trên mặt lại bất động thanh sắc mà phủ nhận. Cũng không có, ta chỉ là muốn hiểu biết càng nhiều cùng huy hiệu tương quan tin tức. Ơ 616 vì thế hữu hảo mà trả lời thượng một vấn đề. Huy hiệu nhan sắc chỉ cùng cựu thần chi chứng bản thân đặc tính tương quan liên. Nhưng bộ phận huy hiệu ở thăng cấp lúc sau khả năng sẽ phát sinh đặc tính biến hóa. Dưới tình huống như vậy, huy hiệu nhan sắc có thể phát sinh chuyển biến, loại này tình báo. Chờ ngài đổ bộ thuyền cứu nạn lúc sau, đều có thể ở thuyền cứu nạn trong đại sảnh tìm được đáp án. Đây là muốn kết thúc đề tài ý tứ. Ơ 616. Tựa hồ rất bận rộn, muốn ở bất đồng phó bản gian bôn ba. Phía trước Lục Ngữ Nông đối này thấy vậy vui mừng. Rốt cuộc nàng chán ghét bị theo dõi cảm giác, nhưng hiện tại lại có chút do dự nôn nóng lan trên tay vì cái gì sẽ có huy hiệu. Còn có, phía trước Lan xuất hiện thời cơ có chút quá xảo, liền ở nàng thông qua nhân vật thư biết được. Lan là Hắc Dương thả Hắc Dương bị thiêu chết thời điểm. Hắn cấp ra ác ma chi tử sống lại giải thích, lại nghi ngờ thân phận của nàng. Trùng hợp đến quả thực cố tình, tuy rằng xác suất rất thấp. Nhưng ta tưởng nhắc nhở ngài một câu, rời đi trước. Ơ 616 lại nhắc tới phía trước đề tài, nếu ngài ở phó bản trung phát hiện bị cựu thần chi chứng ký. Sinh mà phi cắn nuốt cao nguy NPC, làm ơn tất trước tiên rời xa, cũng kịp thời đăng báo hệ thống, chúc ngài trò chơi vui sướng. Đát, đát, đát, áp giải sơn dương xe ngựa xử vào đèn màu lóe sáng Cloud Acrobat, đoàn xiếc lều chạy vây lên. Khu vực không có xương xám, vì thế đi theo trên xe ngựa trung niên nam nhân càng thêm xác định chính mình lựa chọn là chính. Xác, hắn rất bất mãn mặt khác vài vị người chơi lâm trận thay đổi. Càng bất mãn bọn họ hoàn toàn không có cùng hắn thương nghị ý tứ, tuy rằng liền tính bọn họ cùng hắn thương nghị hắn cũng sẽ không đồng ý bọn họ cách làm, chỉ là vận một đám dương mà thôi. Thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ bắt được thù lao không hảo sao? Hô, Mã Sa Phu ở đoàn xiếc lớn nhất lều trại trước dừng lại xe ngựa. Đem ngựa buộc ở một bên, chúng ta tới rồi. Hiện tại đi lãnh các ngươi tiền công, trung niên nam nhân tức khắc tích cực mà lôi kéo trung niên. Nữ nhân xuống xe, bọn họ đi theo Mã Sa Phu tiến vào đến chủ lều trại, chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng. Vô số ngôi sao giống nhau tiểu đèn treo ở cao lều trại đỉnh. Vàng cát sắc ngôi sao màn sân khấu đối diện thính phòng. Đem giữa sân một tầng tầng đi xuống chồng chất vòng tròn hình ghế dựa sấn đến giống như đại dạp hát. Giống nhau hoa lệ, tuy rằng trống rỗng không có người. Nhưng nơi này ánh sáng cũng đủ mang cho người mãnh liệt cảm giác an toàn. Trung niên nam nhân càng thêm chắc chắn chính mình lựa chọn là chính xác. Hết chương.